Thật nếu nói, cái này Linh Nguyên Thánh Viện chính giữa, có thể cùng cái này khung để Hồ Tâm Tháp coi như nhau, những thứ khác Linh Nguyên Thánh Viện kiến trúc sợ rằng cũng chỉ có vậy khung để Biển Nguyên. Mà lúc này, Trần Phi cũng là lần thứ hai đến nơi này. Có còn dư lại hơn 20 triệu thánh viện tích phân hắn, trực tiếp là lựa chọn khung để Hồ Tâm Tháp phía sau cùng tầng 9 chính giữa trong đó một tòa gian phòng. Ở chỗ này, phụ trợ tu luyện tăng tốc độ cũng là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất. Một tọa lớn vô cùng thạch thất chính giữa, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, bàn ngồi ở trong đó. Hoành ầm ầm ầm ầm long. Trong hư không, sâu trong lòng đất vậy màu xanh đậm năng lượng giống như là hắc động vậy xoắn ốc chiếm cứ ở nơi đó, tản mát ra hơi thở, làm người ta cảm giác giống như là tuyệt thế hung vật vậy. Lam đế khung ba diễm, Trần Phi ngắm nhìn vậy màu xanh ra trời năng lượng cười lên, vung tay lên một cái, chợt trong cơ thể chính là hướng ngày đó vũ thần điểu nhẹ giọng nói một tiếng. Tiểu tổ tông, giúp ta một tay. Khiếu, người sau trực tiếp là thét dài một tiếng từ trong cơ thể hắn phát ra, nhất thời, khổng lồ kia như hắc động màu xanh ra trời năng lượng chính là náo động, ùng ùng xuất hiện chấn thiên động địa vang lớn. Ở đó không ngừng quanh quẩn màu xanh ra trời trung tâm năng lượng chỗ, một đoàn năng lượng to lớn từ từ thăng lên, phóng lên cao, hướng Trần Phi đánh tới. Không lâu lắm, Trần Phi cả người thân thể lại trực tiếp là bị năng lượng đó nơi đánh trúng. Hoàn toàn bao phủ đi vào. Bất quá cổ lực lượng này lại cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại, làm vậy liên tục không ngừng lôi đình lực ngọn lửa lực hướng hắn xông lên rầm rầm mà lúc tới, một đóa trông rất sống động lam tinh sắc ngọn lửa, lại cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi nhất thời con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nói. Đây là, hiển nhiên, ngọn lửa kia không phải cái khác, chính là Lam Đế Khung Ba Diễm chủ thể. Mà bởi vì có vòm trời thần điểu trợ giúp, cái này Lam Đế Khung Ba Diễm bản thể lại là tự mình xuất hiện trợ giúp Trần Phi tu luyện. Oanh! Mênh mông lực lượng lại lần nữa từ vậy sâu trong lòng đất dâng lên, biến thành một đạo bao phủ giữa trời đất trăm lệ dáng vóc to chùm tia sáng bên trong hàm chứa cực đoan kinh khủng lực lượng. Lam Đế Khung Ba Diễm khẽ chấn động giống như là làm ra chỉ thị. Nhất thời, cột sáng kia bên trong, vô tận lôi đình lực, ngọn lửa lực đều là giống như thủy ngân tả vậy, ùn ùn kéo đến chút xuống, cuối cùng trực tiếp là đem Trần Phi thân thể hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm ầm ầm, nhất thời vậy kinh thiên động địa vang lớn chính là từ cột sáng kia chính giữa xuất hiện. Mà vậy chú ý chính giữa ẩn chứa tất cả lực lượng, vừa chạm vào đạt tới Trần Phi thân thể, chính là do như thủy ngân tả vậy chỗ nào cũng nhúng tay vào thấm vào mà vào, hơn nữa còn là mang tới to lớn áp lực khiến cho được Trần Phi cơ thể bề ngoài nhất thời là nổ tung một đoàn đoàn xương máu. Hắn thân thể khoảnh khắc gian thì trở nên được mình đầy thương tích máu thịt mơ hồ. Bất quá đây là Trần Phi cũng là phản ứng tương đương kịp thời, trong nháy mắt Hắc Minh Bạch Dạ chi cùng với ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược liền là xuất hiện ở hắn miệng trước mặt không gian, bị hắn một hớp liền nuốt vào. Phịch, phịch. Nhất thời, linh quang đại thắng, ánh sáng xông lên đỉnh, ở đó hào hùng áp lực và thánh dược dược liệu đồng thời tiết tế dưới, Trần Phi thân thể là lập tức bắt đầu mắt thường có thể đụng khôi phục. Cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể linh khí biển cũng là chợt tan vỡ mở, hào hùng linh khí tán hướng trong cơ thể các ngõ ngách bắt đầu đột phá. Bắt đầu phá rồi sau đó lập. Vì vậy như vậy cảnh tượng kinh người chính là như vậy bắt đầu duy trì đứng lên. Vô tận Lam Đế Khung Ba Diễm khả năng tính không ngừng chút xuống, mà Trần Phi thân thể cũng là đang không ngừng nổ, đến được sau đó cơ hồ đã là không được dạng người, máu thịt mơ hồ, người xem mí mắt không ngừng nhảy. Nhưng mà ở đó thánh dược đạt tới đan dược đồng thời tiếp tế dưới, Trần Phi thân thể nhưng cũng là ở ngoan cường khôi phục đột phá tân sinh. Mà đây, vậy chính là cái gọi là phá rồi sau đó lập. Tiếp sau tân sinh đi, cùng lúc đó, một món càng cường đại hơn hơi thở, vậy là từ Trần Phi trong thân thể phiêu tán đi ra. Cảm nhận được lực lượng kia, Trần Phi nhe răng tuét miệng dưới, cũng là lập tức liền cười lên. Nhanh như vậy, cũng đã là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh phong sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.